Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 100, Loki đến, góc truyện audio.com, làm sao có thể tại sao không nhúc nhích, Mjolnir là vũ khí của ta a mau lên a, Mjolnir. Thor sắc mặt trắng xám, hai tay dừng lực muốn đem Mjolnir cho nhấc lên, Thor chỉ là phạm sai lầm mà bị thần vương Odin trục xuất. Mặc dù lực lượng bị phong ấn, nhưng là nội tâm ngạo khí một chút cũng không có giảm bớt. Hắn cho rằng, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều nâng không nổi lôi thần chi chùy. Mà lại, chỉ cần hắn có thể giơ lên lôi thần chi chùy, hắn lực lượng liền sẽ trở về. Nhưng là hiện thực lại cho hắn một cái tát, tựa hồ có chút không thể tin được. Thor sắc mặt đại biến hắn, vô luận như thế nào xuất ra bao nhiêu khí lực, đều không thể nâng lên Mjolnir. Trên đất meo meo chùy không nhúc nhích tí nào. Lôi thần chi chùy, mình thế mà không cầm lên được. Khả năng này, Thor là thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Sự thật này, tự nhiên là để hắn không chịu nhận. Tâm như cho tàn, miệng bên trong phát ra bi phẫn chu lên. Tựa như một người điên. Lúc này những gì xảy ra Asgard như một cuộn phim trải qua trong đầu hắn. Còn có phụ thân hắn cái kia ánh mắt thất vọng. Lúc này, hắn biết mình sai, đứng ở một bên nhìn xem Phil Coulson không khỏi thở dài một hơi. Sau đó nhanh chóng đi xuống đem Thor mang đi. Mặc dù Thor lúc này đã là phàm nhân, nhưng hắn vẫn là Asgard vương tử. Không thể bỏ mặc hắn được. Không bao lâu sau đó, Asgard Loki cũng giáng lâm tại trên địa cầu. Loki đi tới địa cầu về sau. Đầu tiên là lừa gạt Thor. Nói cho hắn Odin bởi vì hắn mà chết sự tình, để Thor áy náy tự trách, không lại suy nghĩ về Asgard sự tình. Sau đó, Loki cũng tới đến lôi thần chi chùy sở tại địa, tựa hồ cũng muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem lôi thần chi chùy mang đi. Đáng tiếc là coi như Thor cầm không nổi chùy, Loki hắn đồng dạng không cầm lên được, đối với hắn xuất hiện. Trong căn cứ tất cả mọi người làm như không thấy, thật giống như không có trông thấy hắn đồng dạng, phối hợp đang tiến hành trong tay công việc, John đã sớm đến nơi này, đồng thời núp ở một bên quát tất cả. Loki ma pháp cùng Kama, tát hơi khác biệt một chút, tại trên người hắn có một cổ ma lực ba động che giấu sự tồn tại của mình. Nâng không được Mjolnir, Loki có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt, âm thầm lắc đầu liền muốn rời đi. Chỉ là, một bóng người lại đột ngột xuất hiện tại Loki sau lưng. Cảm giác sau lưng mình có người, Loki lập tức quay người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình John. Loki cảm thấy rất kinh ngạc, kéo ra cùng John khoảng cách, trên dưới dò xét John một phen, suy tư đối phương là ai, lại là làm sao xuất hiện. Không biết các hạ là ai, Loki cảm nhận được trên người John cường đại khí thế, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Lần đầu gặp mặt a, Loki điện hạ, ta là John, xem như là thế giới này một tên chiến sĩ đi. John mỉm cười nhìn hắn nói, nguyên lai là John dũng sĩ a, nếu biết thân phận của ta. Như vậy, John dũng sĩ có gì muốn tìm ta a, nghe được hắn lời nói. Loki sắc mặt liền ngưng trọng rất nhiều, đã đối phương biết được thân phận của mình, chỉ sợ là không đơn giản, cho nên tuyệt không thể coi thường đối phương, cũng không có gì, ta đối với Asgard ma pháp có một chút hứng thú, không biết Loki điện hạ có thể hay không đưa cho ta. Ngươi đây là đang đùa với ta sao? Asgard ma pháp làm sao có thể tùy tiện đưa cho ngươi? Loki ngữ khí cũng trở nên bất thiện. Không muốn đưa sao, đành vậy thôi, John thở dài một tiếng, ngươi tìm ta sẽ không phải là vì muốn nói những chuyện này thôi đi. Loki thần sắc âm trầm nói, đương nhiên là không phải, ta chỉ muốn nói là, nơi này là trái đất, tại ngươi ở đây lúc tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không ta không ngại cho ngươi một bài học, nói xong, John cũng không tiếp tục để ý đến Loki. Xoay người rời đi, nhìn về phía John bóng lưng, Loki trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đường đường là Asgard vương tử, vậy mà lại bị một cái phàm nhân cho uy hiếp, Loki thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, hiện tại Loki chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Bản thể của Loki vẫn luôn nấp ở một bên quan sát Jon. Jon cái kia cuồng vọng tự đại lời nói để cho Loki vô cùng tức giận. Cho nên Loki quyết định sẽ ám sát hắn. Loki bản thể trong nháy mắt xuất hiện tại Jon bên cạnh. Trong tay lưỡi kiếm hướng về hắn đâm tới. Ngay lúc này, vô số cốt thứ từ dưới mặt đất xuyên phá mà ra. Hướng về phía Loki đâm tới. Loki thấy vậy liền biến sắc, nhanh chóng thi triển ma pháp biến mất khỏi chỗ, tránh thoát đánh tới công kích, dám đánh lén Jon đại nhân, tuyệt đối không thể tha thứ. Kimimaro đi tới, thần sắc lạnh lùng hiện lên một tia lửa giận, hướng về phía Loki phóng đi, thi cốt mạch đường tùng chi vũ, lòng bàn tay xuất hiện một cây cốt thứ hướng về phía Loki đâm tới. Loki thấy vậy liền lách người qua. Lưỡi kiếm chống đỡ lấy Kimimaro công kích, không đợi Loki làm gì tiếp theo. Trên người Loki mọc ra vô số xương cốt, bất ngờ trước công kích của Kimimaro. Loki tránh không kịp, trên người bị xương cốt đâm trúng mấy chỗ. Hỏa long thiết quyền, Jon thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại Loki phía sau. Đồng thời đánh ra một cái hỏa diễm thiết quyền. Một quyền này đánh lên người Loki. Cường đại lực lượng đem hắn đánh bay ra khỏi Mjolnir khu vực. Cùng lúc đó cầu Bifrost cũng xuất hiện, đem Loki mang đi, nơi này chiến đấu tự nhiên không giấu được Coulson. Mấy giây sau hắn liền mang theo một nhóm đặc công chạy tới. Jon tiên sinh, nơi này xảy ra chuyện gì? Coulson vội vàng hỏi, không có chuyện gì, có một con chuột bị ta đánh chạy mà thôi. Jon lắc đầu nói, cách trương.